Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C là một hệ thống cực kỳ có quy củ. Nó sẽ không nói những chuyện không nên nói, ví dụ, nó sẽ không nói thêm với Tạ Xương Tuyết rằng những công cụ hệ thống mà Ngưu Hải Kình cấy ghép gần đây, một mặt giúp Tạ Xương Tuyết tiến vào vật dẫn mới, mặt khác còn giám sát anh ta mọi lúc dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay, anh ta cũng có thể lập tức biết, không một chút sơ hở. Trước đây không hề như vậy. Hơn nữa, trước đây Tạ Xương Tuyết còn vô cùng cảnh giác với hành vi này, nhưng ai bảo hiện tại anh ta lại vô cùng chột dạ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của trang web chính thức Vô Biên Hải thông qua Si, anh ta chỉ cảm thấy như thể mọi nơi đều đang giận mình. Hơn nữa tình trạng hiện tại không ổn định, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Thỉnh thoảng, ý thức của anh ta có thể quay lại trò chơi, nhưng hiện tại là ngẫu nhiên, không thể lựa chọn. Còn viên cầu nhỏ, căn nguyên sức mạnh của Tạ Xương Tuyết vẫn luôn được đặt trong Phù Mộng Tháp, được Bắc Địa và Vũ Tộc cử người canh giữ ngày đêm. Khi Tạ Xương Tuyết đột nhiên xuất hiện lần thứ hai, mọi người vẫn còn chờ ở đó, đều thất thần như thể sợ những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Sau đó, anh ta nhìn thấy vẻ mặt của Nhập Vi và Sư Huynh, không dám nói thêm điều gì khác, đã có dự cảm, liền thành thật xin lỗi trước. Xin lỗi, tôi không cố ý. Mọi người giận như vậy, thái độ của anh ta luôn phải tốt. Đại trưởng phu co được giãn được, mọi người liền thấy bóng mờ đơn bạc của Tạ Xương Tuyết co lại thành một khối, mơ hồ nhìn giống như một nắm, rồi nghe anh ta bổ sung. Tôi cũng rất không nỡ mọi người, nhưng lúc đó, trong tình huống như vậy, tôi càng sợ vì tôi mà mọi người không được tốt. Giọng Tạ Xương Tuyết càng ngày càng nhỏ, trông đáng thương vô cùng. Sau khi nghe những lời này, người đầu tiên mềm lòng là Trần Tâm, anh ấy bất cứ lúc nào cũng không cảm thấy Tạ Xương Tuyết có lỗi, có thể quay lại là tốt rồi, nhưng bị Vân Nhập Vi cắt ngang. Cô cảm thấy chuyện này không thể cứ thế cho qua, liền cứng lòng hỏi. Vậy Ác Tuyết, em cảm thấy mình sai ở đâu? Đây là một câu hỏi hoàn toàn không thể lừa dối cho qua. Đối mặt với câu hỏi khảo vấn linh hồn, Tạ Xương Tuyết kẹt lại một lúc, trước đây anh ta thật sự chưa từng trải qua điều này. Vì thế thử hỏi. Bởi vì tôi không nói với mọi người ư, vậy tôi đảm bảo, sau này những chuyện như vậy tôi sẽ bàn bạc với mọi người. Anh ta sau khi tiền trảm hậu tấu, đã nhanh chóng chia sẻ tình huống cho Ngưu Hải Kình, anh ta trông không còn tức giận như vậy nữa, nhưng nào ngờ, sau khi Vân Nhập Vi nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Tạ Xương Tuyết, em xem ra căn bản không hiểu, còn nữa, em còn định sau này lại làm ra loại chuyện này nữa sao? Tôi đâu có ý này. Tạ Xương Tuyết cảm thấy mình bị oan chết. Tôi biết mọi người lo lắng cho tôi, có phải vì cách tôi lựa chọn không đúng không? Anh ta tiếp tục tìm lý do để an ủi mọi người. À thì, thật ra tự tử không đau lắm đâu, thật đấy. Mặc dù quá trình lúc đó có chút hỗn loạn, nhưng kết quả tốt mà, vậy không? Phải đủ rồi sao? Ai ngờ lời này vừa ra, sắc mặt mọi người càng trở nên vi diệu, ngay cả Trần Tâm Sư Huynh khi nghe thấy từ tự tử cũng trở nên u ám. Cái này cũng không đúng, thử lỗi lần nữa, Tạ Xương Tuyết vô cùng buồn rầu, sau đó lại bị bắn trở về. Hiện tại kết nối dữ liệu quả thật rất không ổn định, anh ta lại quay về không gian hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước đây Tạ Xương Tuyết mê hoặc lòng người thành thạo, nhưng đối mặt với tình huống tức giận thật sự này, anh ta dỗ thế nào cũng không xong. Suy nghĩ một lát, chỉ có thể đi tìm Ngưu Hải Kình. Vì có quyền hạn hậu trường của Si, Ngưu Hải Kình là người duy nhất có thể giữ liên lạc với anh ta, nhưng không nhìn thấy cũng không sờ được, chỉ có tin nhắn văn bản. Hiện tại Tạ Xương Tuyết cũng không cần tính tiêu hao ánh sáng để sử dụng, quyền hạn của anh ta trên thực tế không ngừng mở rộng, Si hoàn toàn ngầm đồng ý sự tồn tại của anh ta. Thậm chí có thể nói là chia sẻ mọi thứ, anh ta không còn cần mượn sức mạnh của người khác, như thể phá rồi mới lập. Tạ Xương Tuyết nói thẳng nỗi buồn của mình với anh ta, sau đó lập tức nhận được hồi đáp từ bên kia. À Tuyết, đó không phải thật sự tức giận, Ngưu Hải Kình nói với anh ta, đó là lo lắng và sợ hãi tột độ, em không thể theo cách cũ mà tránh thoát được. Chuyện như vậy mãi mãi không thể xảy ra nữa, Tạ Xương Tuyết có chút hiểu biết mơ hồ. Ưu điểm của anh ta là biết sai thì sửa và khả năng học hỏi cực nhanh, lần thứ hai gặp mọi người cũng đã thay đổi cách nói, không cố ý giả đáng thương, cả người đều trở nên nghiêm túc. Tạ Xương Tuyết lập tức giải thích với mọi người, lúc đó tôi làm như vậy, chỉ là muốn bảo vệ mọi người, lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu ngay cả mọi người cũng không bảo vệ được, vậy những gì tôi đã làm từ trước đến nay đều không có ý nghĩa. Câu nói này của anh ta vô cùng chân thành, Vân Nhập Vi và các sư huynh đều biến mất trong cốt truyện gốc, được Tạ Xương Tuyết cứu từng người trở về. Anh ta không muốn những người này lại rơi vào bi kịch, bất kể trong trò chơi hay ngoài trò chơi, những điều đó đều là những gì anh ta không thể buông bỏ. Nhưng tôi vẫn nên xin lỗi mọi người, vì khi quyết định làm như vậy đã không suy xét đến cảm xúc của mọi người. Tạ Xương Tuyết nói, mọi người cũng đều coi trọng tôi như vậy, nếu có thể chọn, tuyệt đối sẽ không lấy tôi làm cái giá để đưa ra lựa chọn đó. Vân Nhập Vi vốn đang nghẹn một hơi, sau khi nghe câu này, đột nhiên nhẹ nhõm. May mà cái đầu óc của em còn có thể suy nghĩ được. Cô thở dài, mấy năm nay ở Bắc Địa, nghĩ đến nếu em sau này đều không về nữa, những gì chị làm cũng đều trở nên vô nghĩa. Cô đã không còn người thân, cuối cùng ngay cả Tạ Xương Tuyết cũng không giữ được. Những vũ tộc như Lăng Lạc Lăng Huyền Đại Khái cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy mình như đang dẫm lên xương thịt của A Tuyết mà sống sót, mỗi một khắc đều không dễ chịu. Em biết mà, em cũng sẽ cố gắng. Tạ Xương Tuyết kiên định nói, em sẽ cố gắng ngưng kết sức mạnh, nhanh chóng ra ngoài gặp mọi người. Em đảm bảo, chuyện trước đây sẽ không bao giờ xảy ra nữa, thật đấy. Sau khi nói ra những lời này, điểm tức giận nhất của những người ở đây đã qua đi. Sau này Tạ Xương Tuyết lại mở miệng dỗ dành mọi người thuận lợi hơn rất nhiều. Và từ khi nhìn thấy hy vọng, cảm xúc kích động của mọi người qua đi, điều quan trọng là phải duy trì trạng thái này mọi lúc, không để A Tuyết biến mất nữa. Sau đó, vài lần, họ nhìn thấy thân hình Tạ Xương Tuyết trong đó ngày càng ngưng thực, thời gian có thể xuất hiện cũng ngày càng dài, hơn nữa Tạ Xương Tuyết còn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, chính là những người chơi nghe tin tức ngẩng đầu chờ đợi đã thông qua các phương thức khác nhau tiến vào Phù Mộng Tháp. Một số người may mắn còn có thể vừa vặn gặp được Tạ Xương Tuyết xuất hiện, coi như Vô Biên Hải vẫn luôn phản hồi tiến độ sống lại cho mọi người. Tạ Xương Tuyết do đó phát hiện, phản ứng đầu tiên của các người chơi khi thấy anh ta ngoài kích động ra còn có sự tức giận. Ngay cả Kiều Trí Tuệ, một fan cứng đã theo anh ta từ trước đến nay, khi nhắc đến chuyện này phản ứng cũng mang theo rõ ràng sự tức giận. Đương nhiên, so với trạng thái lúc ở trang web chính thức Vô Biên Hải thì tốt hơn nhiều. Chuyện như vậy mà xảy ra thêm lần nữa, tôi thật sự sẽ thoái khỏi game và bỏ fan. Anh ta đe dọa, Tạ Xương Tuyết. Cậu có biết tôi đã bao lâu không ngủ một giấc yên ổn chưa? Đương nhiên, đây là lời dọa người, bỏ game thì có thể làm được, bỏ fan thì anh ta thật sự không nỡ. Tôi biết rồi, Tạ Xương Tuyết nhìn anh ta. Xin lỗi, là lỗi của tôi, sau này sẽ không làm mọi người lo lắng như vậy nữa. Tạ Xương Tuyết, NPC này từ trước đến nay nổi tiếng với tính tương tác mạnh, đặc biệt là lúc này, Kiều Trí Tuệ luôn cảm thấy mình đang đối mặt với một người sống. Hiện tại Tạ Xương Tuyết chìa tay về phía anh ta, nhưng ngón tay anh ta chìa ra chỉ là một cái bóng mờ, Kiều Trí Tuệ theo bản năng chìa tay ra đón, rõ ràng là xuyên thấu, nhưng lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ, cái cảm giác hư ảo và chân thật đan xen đó, chính là cảm giác Tạ Xương Tuyết luôn mang lại cho anh ta. Anh ta trở về thì tốt rồi, thông qua những lần kết nối lúc gián đoạn, Tạ Xương Tuyết đã tốn rất nhiều công sức mới dần dần dỗ dành mọi người xong, thấy tiến độ. Diễn đàn người chơi cũng trở lại bình thường, miễn cưỡng chấp nhận kết quả chỉnh đốn và cải cách của Vô Biên Hải. Sau đó, trải qua mấy vòng thí nghiệm, kỹ thuật chênh lệch thời gian thực tế và ảo 2.1 đã được triển khai trực tuyến. Không cần chi phí thêm, chỉ cần nâng cấp đơn giản cho mũ đội đầu, sau khi nhận được lời khen ngợi từ đông đảo người chơi, đã thành công mở rộng ra ngoài giới game, số lượng người chơi thần ma ngày càng nhiều. Nền tảng mới mà Vô Biên Hải đã lên kế hoạch trước đây cũng được đưa vào lịch trình. Mọi chuyện dường như đã đi vào quỹ đạo, Tạ Xương Tuyết hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, trong thời gian này, anh ta đã tìm hiểu được những chuyện bên ngoài thông qua si, và còn thấy được những thông tin liên quan đến Ngô Hải Kình trước đây. Tin tức về việc anh ta vào bệnh viện tối hôm đó không thể giấu được, lan truyền rất rộng. Đương nhiên, không ai liên hệ chuyện này với nhân vật NPC. Đều nói là do kỹ thuật mới công hiến hết mình, nhưng Tạ Xương Tuyết hoàn toàn hiểu rõ, kỹ thuật đó đã sớm ổn định, nhìn vào thời điểm, căn bản là vì chính mình. Hóa ra lúc đó anh ta cũng lo lắng như vậy, nhưng Ngô Hải Kình thật sự chưa bao giờ trách anh ta. Ngô Hải Kình thật tốt. Tạ Sương Tuyết sau khi xem xong có chút đau lòng, liền cảm thán với Si. Anh ấy luôn tốt với tôi. Như vậy, Si, nó không phản bác, chỉ im lặng. Chuyện, sống lại, của anh ta vẫn đang được đẩy mạnh. Lúc đó, Tạ Sương Tuyết thấy hai con đường trong hệ thống. Bây giờ anh ta đã biết, một trong số đó dẫn đến trong trò chơi. Rất nhanh, anh ta sẽ biết con đường còn lại dẫn đến đâu. Đó là dự án người phỏng thật đã được đề cập trước đây. Ngô Hải Kình, người, rất tốt với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn bận rộn ở bên kia, nhiều lúc ngay cả chuyện của Vô Biên Hải cũng không dành lo, đã ngày càng ra dáng, hiện tại họ đã có thể nghe được giọng nói của nhau. Cơ thể thật của Tạ Sương Tuyết và cơ thể trong trò chơi vẫn luôn được đồng bộ hóa tiến độ, nếu anh ta muốn có cơ hội mở miệng nói chuyện thì đương nhiên bên trò chơi sẽ nhanh hơn một chút, nhưng xét về độ hoàn thành của cơ thể, tiến độ bên người phỏng thật đã dần đuổi kịp. Tạ Sương Tuyết đối với chuyện có một cơ thể thật có chút mong đợi cũng có chút hồi hộp. Anh ta hỏi Ngô Hải Kình. Anh trông có vẻ rất sốt ruột. Còn nữa, chuyện trước đây, thật sự không giận sao? Anh ta thấy sự việc vào bệnh viện trong lòng đều giật mình một cái. Ngô Hải Kình nói, bởi vì anh yêu A Tuyết nhất. Tạ Sương Tuyết hiện tại có một cái nhìn luyến ái về anh ta. Nghe xong câu này chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Hoàn toàn không nhận ra Ngô Hải Kình cũng không hề giải thích trực diện rằng chưa bao giờ. Giận, A Tuyết, Ngô Hải Kình tiếp tục mở miệng, giọng nói nghe rất dịu dàng, như là khẩn cầu. Chờ em tỉnh lại, có thể ở bên anh không? Anh thật sự quá sợ hãi. Tạ Sương Tuyết, anh ta nhất thời không đưa ra câu trả lời xác thực, một lúc lâu sau mới đáp. Chờ tôi tỉnh lại rồi nói sau. Trong lòng anh ta đã không đành lòng từ chối. Dù sao thì Ngô Hải Kình đặc biệt tốt, đáng tiếc, Bạch Thu An không có cơ hội đối thoại với Tạ Sương Tuyết, nếu không anh ta sẽ nói cho anh ta biết. Ngô Hải Kình không biết đã lắp đặt bao nhiêu thiết bị giám sát lung tung ở đây. Anh ta nhìn chằm chằm vào cơ thể người phòng thật thuộc về A Tuyết dần dần thành hình, ánh mắt thật sự rất rùng rợn, không biết đang tính toán điều gì. Ở những người khác, ảnh hưởng của việc A Tuyết tự sát đã dần tiêu tan, nhưng ở chỗ Ngô Hải Kình, chuyện này không thể. Qua đây, vì liên quan đến A Tuyết, dự án người phỏng thật luôn ở trong trạng thái bảo mật. Mặc dù những người khác trong công ty có hỗ trợ, nhưng họ đều chỉ làm một phần, cũng không biết toàn cảnh của dự án này, chỉ có Bạch Thu An và Ngô Hải Kình là người cuối cùng qua tay mới biết. Vì Tạ Sương Tuyết trong Si sẵn lòng phối hợp, không lâu sau, lẽ ra anh ta có thể mở mắt ra. Sau khi bận rộn lâu như vậy, hệ thống dự kiến là trong 2 ngày gần nhất. Cố tình vào tối ngày trước đó, có một việc mà cả Bạch Thu An và Ngô Hải Kình đều không thể đẩy lùi. Kỹ thuật chênh lệch thời gian phản hồi rất tốt, mặc dù có một vài khúc mắc nhỏ ở giữa, nhưng Ngô Hải Kình vẫn đứng vững chân trong hiệp hội nhờ sự tiến cử hết lòng của lão hội trưởng và tổng giám đốc Lâm. Tối nay là lễ chuyển giao nhiệm kỳ mới của hiệp hội, Ngô Hải Kình là người quan trọng nhất trong đó, anh ta nhất định phải có mặt. Trước khi rời đi, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ. Phòng thí nghiệm chứa cơ thể Tạ Sương Tuyết không ai có thể vào được, nhưng điều bất ngờ là có người đã ra ngoài. Tạ Sương Tuyết ngay từ đầu đã biết mình sẽ tỉnh lại trong thực tế trong mấy ngày này. Anh ta bị Ngô Hải Kình dụ dỗ, khi đi vào một con đường khác trong không gian hệ thống thì thật sự rơi vào giấc ngủ sâu. Sau đó khi tỉnh lại lần nữa, anh ta liền phát hiện mình đang ở trong một khoang dinh dưỡng. Thời gian này dường như không đúng lắm, ý thức của Tạ Sương Tuyết dần dần thu về. Chỉ cảm thấy toàn thân mình đều dính. Anh ta cử động tay chân, sau đó tìm cách mở khoang dinh dưỡng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án người phỏng thật của Bạch Gia không phải là làm ra một người bình thường, mà là một robot công nghệ cao theo đúng nghĩa đen. Cấp độ thông minh của khoang dinh dưỡng này không bằng Tạ Sương Tuyết. Không lâu sau liền bị anh ta xâm nhập hệ thống, thậm chí ngay cả chuông báo động cũng không kêu. Tạ Sương Tuyết thật sự không có ý định chạy loạn. Gần đây anh ta rất ngoan, chỉ là cảm thấy bên khoang dinh dưỡng có chút ngột ngạt. Sau khi ra ngoài, công ty buổi tối cũng không có ai khác. Anh ta trước tiên dành một chút thời gian để rửa sạch chất nhầy trên người. Còn tìm được quần áo, chắc là Ngô Hải Kình tăng ca dài ngày, quen để lại vài bộ quần áo tắm rửa ở nơi làm việc. Anh ta hoạt động tay chân, cho rằng mình đã thích nghi khá tốt. Chỉ là anh ta không liên lạc được với Ngô Hải Kình, nơi đây lại không có Si. Nhưng Tạ Xương Tuyết biết anh ta ở đâu. Công ty của Bạch Thu An thật ra rất gần với khách sạn nơi tổ chức tiệc tối lần này. Tạ Xương Tuyết sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ kính lớn của văn phòng. Đầu tiên là nhìn thấy mặt mình trong tấm kính. Khuôn mặt người thật được tạo hình và khuôn mặt được tạo hình trong hệ thống vẫn có sự khác biệt. Huống hồ nếu thật sự giống hệt Tạ Xương Tuyết trong trò chơi thì cũng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Hiện tại mắt anh ta đã biến thành màu đen phổ biến nhất, tóc cũng đổi thành tóc ngắn, đại khái giống khoảng 5-6 phần so với nhân vật trong trò chơi. Nhìn thoáng qua, vẫn là một vẻ đẹp gây ấn tượng sâu sắc, nhìn một lần khó quên. Tuy nhiên, khuôn mặt này anh ta đã nhìn quá lâu, Tạ Xương Tuyết không quá chú ý đến điều này. Anh ta nhìn qua tấm kính thấy những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài, xa hoa trụy lạc, hoàn toàn khác với cảnh tượng trong thế giới trò chơi. Anh ta cũng muốn ra ngoài xem, đây chính là thế giới thực mà anh ta chưa từng trải qua. Cùng lúc đó, Ngô Hải Kình đang ở bữa tiệc cảm nhận được thiết bị giám sát mang theo người có báo cáo bất thường. Xem tình hình thì dường như không lớn lắm. A Tuyết ngày mai sẽ tỉnh, một số dao động dữ liệu là bình thường. Nhưng Ngô Hải Kình hiện tại vô cùng cẩn thận, đang định xác nhận thêm, liền lại bị người kéo đi. Chỉ trong một khoảnh khắc này, chờ anh ta xem lại máy giám sát, báo cáo bất thường ngày càng nhiều. Điều này không ổn, Ngô Hải Kình lập tức bỏ lại bữa tiệc rượu, trước tiên kéo Bạch Thu An ra, tìm một nơi kết nối giám sát từ xa, liền phát hiện Tạ Xương Tuyết không thấy, camera giám sát hiển thị, khoang dinh dưỡng trống rỗng. Xem dữ liệu giám sát cho thấy, người đã tỉnh trước. Nhưng trên thực tế dữ liệu tổng thể vẫn chưa ổn định, Ngô Hải Kình nhất thời không tìm thấy vị trí chính xác của anh ta. Là cậu đã thêm quyền hạn cho cậu ấy, đúng không? Cái này, đây đều là chức năng tự có trong người phòng thật ban đầu mà. Bạch Thu An nghe tin này cũng hoảng, lại thấy sắc mặt Ngô Hải Kình càng ngày càng u ám, trong lòng lại không phục anh ta. Nói nữa, lại làm sao vậy? Đừng tưởng tôi không nhìn ra những gì anh làm. Anh chính là muốn độc chiếm A Tuyết. Ngô Hải Kình, anh quá ích kỷ rồi, A Tuyết sẽ bị anh dọa sợ đấy. Ngô Hải Kình cũng không phủ nhận điểm này, cũng không muốn tranh cãi với Bạch Thu An. Trước mắt cái gì tiệc tối hiệp hội anh ta cũng không rảnh lo, liền phải lập tức đi ra ngoài tìm người. Anh ta tránh đám đông giữ lại, đã chạy đến vườn tiệc rượu, nơi đó đột nhiên ồn ào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông như có người uống say. Lời qua tiếng lại rồi gây gổ, mấy nhân viên tạp vụ vây quanh xin lỗi, người đó không chịu nhường nhịn, dưới đất toàn mảnh ly vỡ. Còn muốn đưa chân đá người xuống đất, người đông thì thế nào cũng có loại hỗn đàn này, Ngô Hải Kình đã nhìn thấy, cau mày tiện tay gọi người phụ trách ban tổ chức đến, bảo anh ta đi xử lý, nhưng lúc này, chân người đó định đá về phía nhân viên tạp vụ cũng không đá ra được. Ngược lại bị người phản công, cả người lùi lại mấy bước. Một cái ngã vào hồ trong vườn. Là thằng nào to gan lớn mật, người đó từ trong hồ khó khăn lắm mới bò ra được, liền càng phẫn nộ hơn. Có biết tao là ai không? Ngô tổng của hiệp hội, Ngô tổng chính là anh em thân thiết của tao. Tiếng nói tiếp theo vang lên đã kéo bước chân Ngô Hải Kình lại. Tôi mặc kệ anh là ai, ức hát, pê người giữa chốn công cộng là không được. Ngô Hải Kình quen anh, sao tôi không biết? Người của ban tổ chức chạy tới đang hòa giải, trong vườn không sáng sủa bằng trong sảnh lớn, ở đây chỉ có mấy cái đèn dây, vì đánh nhau còn bị đập nát mấy cái, mặt liền lờ mờ không nhìn rõ lắm, nhưng quần áo thì nhìn thấy. Người phản đòn kia trông là một thanh niên, ăn mặc không được trang trọng lắm, quần áo rộng thùng thình, cũng không vừa người, một chiếc áo sơ mi đơn giản lộ cả xương quai xanh, không giống như người được mời. Sau đó, Ngô Hải Kình liền đi tới. Trận đánh nhau này vốn không liên quan đến anh ta, Ngô tổng không có nhiều bạn bè trong ngành, đều là những nhân vật có uy tín, ban tổ chức chỉ cảm thấy hai người này đều đang nói khoác, lại thấy anh ta vài bước tiến lên, một tay kéo thanh niên ăn mặc quá tùy tiện kia vào lòng, che kín mít. Vị này chính là Tạ Xương Tuyết, vẻ ngoài của anh ta luôn vô hại, thấy việc nghĩa hăng hái làm là điều anh ta làm được, nhưng vừa thấy Ngô Hải Kình, lập tức thu liễm lại. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong thực tế, thật sự rất khác so với trong trò chơi. À thì, tôi chỉ muốn đến gặp anh, Tạ Xương Tuyết nói nhỏ, muốn cho anh một. Bất ngờ, anh ta chỉ cảm thấy sau những lời này, bàn tay Ngô Hải Kình đang nắm eo mình lại siết chặt thêm một chút. Cách chương.